Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, Thọ Yến. Tính toán ra, đây là Thạch Lỗi lần thứ nhất theo Bạch Lão con gái gặp mặt. Tống Miểu Miểu biết đại khái điểm này, cho nên nàng nhìn qua tựa hồ có chút men say. Có thể vừa xuống xe liền vượt lên trước hướng đi tiếp khách môn. Chủ động theo Bạch Lão con gái chào hỏi. Thạch Lỗi mượn cơ hội này, đem Bạch Lão con gái dần dần đối đầu háo. Không cần quá nhiều khách khí. Bạch Lão con gái đương nhiên không lại bởi vì Trần Ách nữ thu dạng này một cái con nuôi đã cảm thấy. Thạch Lỗi sẽ muốn cùng bọn hắn tranh tài sản. Tương phản, trải qua nửa năm đến quan sát, bọn họ còn thật thưởng thức Thạch Lỗi. Dù sao, Thạch Lỗi còn chưa bao giờ đánh lấy Bạch gia chiêu bài tại bên ngoài rêu rao. Thậm chí, hắn còn tại cẩn thận từng ly từng tí tránh cho có người bởi vì hắn cùng Trần Ách nữ quan hệ cho hắn. Thuận tiện, Thạch Lỗi có thể đi theo Bạch Lão cùng Trần Ách nữ cùng nhau đến. Đương nhiên cũng không phải Trần Ách nữ có thể hoàn toàn làm chủ sự tình. Bạch Lão con gái như thế nào hội không hiểu điểm này. Bạch Lão tuy nhiên không có đề cập tới chuyện này. Nhưng nếu như không phải Bạch Lão chịu, Trần Ách nữ cũng tuyệt không dám thiện cho rằng Bạch Lão con gái cũng đều là 40-50 tuổi người. Hơn 20 tuổi tiến vào cửa hàng. Người nào còn không phải tu luyện tới một khỏa rõ ràng tâm. Riêng là từ Bạch Lão chịu thậm chí là bày mưu đặt kế nhượng Thạch Lỗi cùng hắn cùng nhau xuất hiện. Hắn con gái liền có thể đoán được. Bạch Lão là muốn mượn cơ hội này. Nói cho tất cả mọi người. Thạch Lỗi là Trần Ách nữ con nuôi. Đồng thời, cũng là Bạch gia nguyện ý vì nó che gió tránh mưa người. Nhất là tại Tống gia đại thụ khuynh đảo. Mưa gió mịt mờ không rõ thời khắc. Kia liền càng đang dùng cường ngạnh tư thái cho thấy Thạch Lỗi cho dù mất đi Tống gia che chở. Vẫn như cũ còn có Bạch gia đứng sau lưng hắn. Thạch Lỗi hiện tại không có gì đáng giá người khác ngấp nghé. Nhưng không biểu hiện hắn tương lai cũng không có. Thậm chí, vô luận là Bạch Lão, vẫn là hắn con gái. Đều biết, Thạch Lỗi nói chuyện khải tiên kỹ thuật. Trong tương lai trong vòng mấy năm, nhất định có thể giúp hắn trở thành năm tuổi trẻ nhất đại tân quý. Bởi vì khải tiên đầu tư bên trong có ngu bán chi duyên cớ. Những người này còn tại xem chừng. Nhưng Bạch Lão cũng không xác định ngu gia hội cho phép ngu bán chi thay Thạch Lỗi che gió che mưa. Cho nên, hắn nguyện ý đóng vai dạng này nhân vật. Hắn đang dùng chính mình thọ yến. Nói cho tất cả mọi người. Bạch gia chưa chắc sẽ vì Thạch Lỗi xuất thủ. Nhưng các ngươi tốt nhất đừng ý đồ qua công bố đáp án này. Treo mà không quyết. Mới là tùy ý Thạch Lỗi tự hành trưởng thành tốt nhất thái độ. Bạch Lão con gái đối đây hết thảy nhìn rất lợi hại thông thấu. Cho nên, bọn họ cũng tỏ vẻ ra là đối với Thạch Lỗi nhiệt tình. Mà Thạch Lỗi, hoặc nhiều hoặc ít có chút thụ sủng nhược kinh. Về phần Tống Miểu Miểu, chính như Trần Ách nữ cùng Ngụy Tinh Nguyệt nói, Bạch Lão sớm đã qua tùy thích niên kỷ, không vượt khuôn chính là hắn lớn nhất thong dong thái độ. Mà Bạch Lão con gái, càng thêm sẽ không để ý điểm này. Đó là Thạch Lỗi chỗ mang theo chi bạn. Hết thầy từ hắn, là lấy. Bọn họ đối Tống Miểu Miểu vẫn như cũ bảo trì dĩ vãng khách khí. Không thất lễ số cũng không có quá lớn nhiệt tình. Chỉ là xem qua mà thôi. Nhìn thấy Bạch Lão vào cửa. Sớm đã đến 7-8 phần khách mời toàn bộ đứng dậy. Trong những người này, có lẽ cũng có cùng Bạch Lão thân phân địa vị tương tự thậm chí cao hơn mấy nhân vật. Nhưng hôm nay Bạch Lão là chủ tiệc sinh nhật, cho dù là vị kia số một đến, cũng sẽ dành cho hắn đầy đủ tôn trọng. Phần này tôn trọng, liền từ Bạch Lão vào cửa bắt đầu. Trần Ách nữ nương theo Bạch Lão bên người, kéo Bạch Lão tay, cái này sớm đã nhìn lắm thành quen. Bạch Lão xa cách giới kinh doanh về sau, có mặt hữu hạn trường hợp, cơ hồ đều là Trần Ách nữ làm bạn. Bởi vì chỉ có Trần Ách nữ tại trí thú cùng Bạch Lão hợp nhau. Thế nhưng là, khi thấy Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu theo sát phía sau thời điểm, những cái kia nhận biết Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu người, đều là giật mình, mà không biết Thạch Lỗi người. Hơn phân nửa cũng biết Tống Miểu Miểu là người thế nào. tự nhiên cũng là rất là kinh ngạc. Còn lại những cái kia, không biết Thạch Lỗi, cũng không biết Tống Miểu Miểu người, đã bắt đầu nhìn bốn phía, ý đồ từ những người khác ánh mắt cùng trong lúc biểu lộ nhìn ra chút manh mối. Đều là ngàn năm tu luyện hồ yêu, chỉ là Liêu trai xem xét liền thấu, chỉ bằng Trần Ách nữ về đầu đeo lo lắng liếc một chút ánh mắt, liền đủ để chứng minh Thạch Lỗi thân phận. Mọi người đều ngộ, Bạch gia muốn công khai Thạch Lỗi cùng Trần Ách nữ quan hệ. Mọi người đều biết, không có nghĩa là bọn họ nhất định phải biết. Cho nên, công bố cùng trên phố nghe đồn, còn là có chất khác nhau. Không công bố trước đó, có thể làm ra thăm dò. Dù là Bạch gia tìm tới cửa, cũng có thể giả câm vờ điếc. Bạch gia cũng sẽ không thái quá khó xử. Có thể công bố về sau, còn muốn đối Thạch Lỗi có bất kỳ cử động nào. Liền muốn suy nghĩ một chút Bạch gia đến cùng có thể hay không thật qua giữ gìn Thạch Lỗi. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người là sẽ không nguyện ý qua nếm thử công bố đáp án này. Bởi vì, cho dù Bạch gia chí chi không để ý, cũng tương đương đánh Bạch gia mặt. Bạch lão muốn giữ gìn vãn bối, động đến hắn chẳng khác nào nhượng Bạch gia khó chịu. Đây chẳng phải là lại nói Bạch gia vô năng. Có người hâm mộ, có người đố kỵ. Có người không cam lòng, có người không hiểu, vì sao, Thạch Lỗi một cái chỉ là cây cỏ xuất thân, lại có thể liên tiếp đạt được đại nhân vật chiếu cố. Đầu tiên là Ngụy gia, sau có Tống gia, Ngu gia một mực thái độ hơi có vẻ mập mờ nhưng lại khắp nơi giữ gìn. Hiện tại, Bạch gia lại mạnh mẽ đứng ra, càng không nói, Thạch Lỗi người còn có một phiếu đệ nhị hảo hữu. Cho dù là bọn họ vô pháp toàn quyền đại biểu nó phía sau gia tộc, lại cũng không thể không để cho người ta lo lắng trùng điệp. Có chút tin tức linh thông, thậm chí còn biết Thạch Lỗi nhận đế đô vị lão nhân kia quan tâm. Chỉ ít, Ngụy Tinh Nguyệt cùng vị lão nhân kia ở giữa quan hệ, cũng là Thạch Lỗi đền bù. Vô luận hâm mộ, vô luận đố kỵ, vô luận không cam lòng, vô luận không hiểu, tại thời khắc này đều hóa thành ý cười đầy mặt. Tuyệt đại đa số người đã quyết tâm giao hảo vị này vãn bối, vị này tân quý, vị này khí vận cực giai một mực có quý nhân đến đỡ người trẻ tuổi. Những người này tại thời khắc này xem nhẹ Ngụy gia cùng Tống gia đều đã xảy ra chuyện hiện thực. Bọn họ có khả năng nhìn thấy là Thạch Lỗi mất đi một số phù hộ về sau lại đạt được hoàn toàn mới phù hộ. Đây cũng không phải là vận khí, mà chính là khí vận. Mà khí vận là mệnh. Người có tiền, có quyền, đã không tranh lập tức, thường thường liền bắt đầu mê tín đứng lên. Ngụy gia là Ngụy gia mệnh, chính là bởi vì Thạch Lỗi tồn tại, dù chưa đã xoay chuyển tình thế, lại miễn ở tiêu vong. Tống gia cũng là Tống gia mệnh, đồng dạng chính là bởi vì Thạch Lỗi tồn tại, dù chưa cải biến tiền đồ, nhưng lưu lại huyền cơ. Đến thời khắc này, không có người cho rằng Ngụy gia thật xong. Ngụy gia mất đi là có thể xưng nửa thành tài phú, nhưng cũng lưu đời sau như cũ hưởng dụng không hết tài phú. Mất đi là Ngụy Trường Thanh cái này tại Ngô Đông dậm chân một cái mặt đất cũng sẽ run rẩy Ngụy gia. Có thể lưu lại lại là vẫn như cũ kiêu nhân ngạo mạn Ngụy Tinh Nguyệt. Đồng dạng, trừ những cái kia thô lậu hạng người, cũng sẽ không có người cho rằng Tống gia thật xong. Đại thụ đã ngược lại. Có thể Tống Tử Duyên vẻn vẹn chỉ là mất đi tin tức mà thôi. Nếu quả thật ngược lại, liền sẽ không giống bây giờ như vậy vô thanh vô tức. Tống gia muốn về đến dĩ vãng huy hoàng, tự nhiên lại không thể có thể. Có thể Tống gia cũng không nỗ lực tránh thức nghiêm trọng đại giới. Tống gia yên hay không? Chỉ ở Tống Tử Duyên phải chăng bình an? Mà bây giờ, không người biết được, Bạch lão mỉm cười xuyên qua bàn tròn trung gian thông đạo. Liên tiếp theo hai bên những cái kia quen thuộc hoặc là khuôn mặt xa lạ phất tay thăm hỏi. Người trên bàn, chỉ có hai người, nó một, Ngu gia lão thái gia. Thứ hai, vị lão nhân kia trưởng nữ. Hai người này, cùng Thạch Lỗi đều tính toán quen biết, giờ phút này cũng đều đứng đấy. Một bên theo Bạch lão nói chúc phúc ngữ điệu, một vừa nhìn Thạch Lỗi, trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc, càng nhiều là biểu đạt thiện ý. vị lão nhân kia trưởng nữ đối Thạch Lỗi liền trong lòng còn có thiện duyên. Ngu gia lão thái gia cũng bởi vì Thạch Lỗi đơn thương độc mã cứu trở về Ngu Bán Chi mà uổng phí hiềm khích lúc trước. Ngu gia lão thái gia hỏi: "Lão Bạch, ngươi hôm nay là muốn xong Hỷ Lâm môn?" Lão nhân trưởng nữ cũng cười nói: "Chúc mừng nữ tỷ thu được như thế con nuôi." Bạch lão mỉm cười hãm nói: "Theo mọi người giới thiệu một chút, vị này là lão đầu tử bạn vong niên Thạch Lỗi tiểu hữu, đồng thời hắn cũng là tiểu nữ con nuôi con tò vò. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi."